Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 734, lạc đường đầu chiếu thức. Chờ đợi lâu như vậy về sau, điện ảnh cuối cùng muốn lên chiếu. Năm nay Hạ Tuế Đương cùng một số người nói một dạng, có một bộ lạc đường đủ đã. Ở cái này dưới tình huống, rất nhiều điện ảnh tại đứng trước lạc đường thời điểm đụng chạm, đều không thể không bắt đầu dự định tránh đi cái này lịch trình chiếu phim. Dù sao lạc đường tiến công lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, để cho người ta có chút không dám đâm vào cái phim này trên họng súng. Tại lạc đường chiếu phim thời điểm, liền xem như Hollywood đại phiến đều phải nhường đường, chớ nói chi là những thứ khác điện ảnh. Vì tránh đi lạc đường lịch trình, hiện tại Hoa Hạ điện ảnh Hạ Tuế Đương lịch trình tại đầu tháng 12 thời điểm liền trước giờ khai hỏa, bởi vì chỉ có lúc kia chiếu phim điện ảnh mới có thể tận lực lẩn tránh khai lạc đường ảnh hưởng to lớn. Bình thường dưới tình huống, Hạ Tuế Đương tốt nhất lịch trình cũng chính là 20 ngày tả hữu bắt đầu, luôn luôn kéo dài năm sau tháng 1 phân mấy ngày này. Tại dạng này một đoạn thời kỳ, Hạ Tuế Đương phòng chiếu cũng là biểu hiện tốt nhất thời gian một trong. Nhưng là bây giờ, vì để tránh cho khai lạc đường ảnh hưởng, rất nhiều người cũng thật sự là không lo được, chỉ có thể đem lịch trình trước giờ. Dưới loại tình huống này, lạc đường ở cái này lịch trình bên trong trên căn bản là nhất gia độc đại. Đương nhiên, đối với La Mạch điện ảnh tới nói, chỉ ít ở quốc nội, cái này lịch trình đối với hắn ảnh hưởng thật đúng là không lớn. Rất nhiều phim cũng không thể ngăn cản La Mạch điện ảnh đi tới gót sát, chỉ có thể là tận lực lẩn tránh Cairo Mạch điện ảnh đang tại từng bước làm cho cả thế giới run rẩy cước bộ. Cũng là tại bọn họ ý nghĩ như vậy phía dưới, lạc đường vừa ra, thật đúng là rất nhiều điện ảnh đều tạm thời tránh mũi nhọn. Đương nhiên kỳ thực bọn họ nghĩ cũng là chính xác. Tại lạc đường trùng kích vào, rất nhiều điện ảnh đều muốn cái xác không hồn. Bất quá, cũng có một chút điện ảnh vẫn là muốn mạo hiểm, bọn họ dự định cùng lạc đường không sai biệt lắm một cái thời gian cùng tiến lên chiếu. Nhưng mục đích cũng không phải là vì có thể cùng lạc đường cứng đối cứng. Trên thực tế căn bản không có người dám có ý nghĩ này. Bọn họ muốn làm được chỉ là hy vọng có thể bởi vì lạc đường nóng này kéo ra mâm lớn. Với lại khẳng định có một chút đến rạp chiếu phim lại không nhìn thấy lạc đường người. Đến lúc đó bọn họ liền làm những người này sinh ý. Nghĩ thông suốt những này về sau, vẫn là có điện ảnh cắm vào một tay. Dù sao Hoa Hạ cũng không thiếu dạng này mạo hiểm ra. Thế là, lạc đường bên cạnh cũng xuất hiện một chút bí quá hóa liều điện ảnh. Đương nhiên, mảng lớn là không dám làm như vậy. Dám làm như vậy càng nhiều chỉ là một chút tiểu thành bản ái tình hí kịch phiến các loại. Bọn họ cũng có được một chút tâm lý may mắn, nói không chừng rất nhiều người đang nhìn lạc đường về sau, lại bắt đầu hoài niệm loại này ái tình hí kịch mảnh vị đạo đâu. Công phu đã thấy nhiều, cũng liền muốn nhìn một chút những thứ khác đồ vật. Bọn họ tin tưởng đây cũng là nhân chi thường tính. Mảng lớn cũng không dám làm như vậy. Vạn nhất nếu là thật kiếm lời cái kia còn dễ nói. Nhưng càng lớn khả năng là sẽ không kiếm được. Đến lúc đó vậy thì bi kịch. 20 ngày, lạc đường đầu chiếu thức chính thức ở kinh thành tiến hành. Một ngày này, cũng là có thụ chú ý một ngày. Đương nhiên, sau cùng có thể lại tới đây tham gia đầu chiếu thức đám mê điện ảnh dù sao chỉ là số ít người nổi. Bật, càng nhiều người chỉ có thể chờ đợi lấy từ nơi này một số người trong miệng nghe được một chút cùng lạc đường có liên quan tin tức. Nghe được nói bộ phim này đến cùng có đẹp hay không như vậy là đủ rồi. Trong thời gian một ngày này, mọi người chờ đợi thật lâu. Bao quát thông thường mê điện ảnh, bao quát rất nhiều truyền thông, ký giả, thậm chí bao gồm rất nhiều ngôi sao cũng là như thế. Kỳ thực, dù sao bây giờ rất nhiều ngôi sao, thậm chí cũng có thể nói bọn họ cũng là nhìn xem Thành Long cùng Lý Liên Kiệt điện ảnh lớn lên. Hiện tại đương nhiên đôi kia bộ phim này cũng ôm cực lớn chờ mong. Trận này đầu chiếu thức, cũng bởi vì những nguyên nhân này, có quá nhiều người đi tới hiện trường. Điện ảnh tự nhiên là tại IMAX, rạp chiếu phim là chiếu phim. Đây là thời đại kim điển trước hết xây xong rạp chiếu phim một trong. Cái này rạp chiếu phim ban đầu đầu tư cũng cực kỳ không nhỏ. Hao tốn to lớn tiền tài. Ở chỗ này có thể dung nạp vượt qua hơn 500 tên người xem. Là trong nước lớn nhất rạp chiếu phim một trong. Cũng 10 phần thích hợp dùng làm điện ảnh đầu chiếu thức. Hôm nay, Lạc Đường mấy vị diễn viên chính cùng La Mạch lần nữa tụ ở cùng một chỗ. Tất cả mọi người đang bàn luận Lạc Đường lúc ấy quay chụp thời điểm một ít chuyện. Hiện trường bầu không khí có thể nói là trò chuyện vui vẻ. Quay chụp thành bộ phim này về sau. Chỉ ít trong phim ảnh mọi người hữu nghị cũng thâm hậu đứng lên. Liền nói Thành Long cùng Lý Liên Kiệt. Theo mới bắt đầu tương đối giống vậy quan hệ. Cho tới bây giờ mới thôi. Hai người bọn họ quan hệ giữa cũng đã là tương đối sâu dày hữu nghị. Mọi người cười cười nói nói. Đồng thời cũng cùng đi tiếp đãi một chút trong vòng người. Tiếp đãi một chút tương đối chứ danh hôm nay tới tham gia đầu chiếu thức các loại người. La Mạch cùng Thành Long, Lý Liên Kiệt bọn họ một dạng, cũng phải cần tiếp đãi rất nhiều người. Ít nhất cũng phải cùng người ta chào hỏi một chút. Cho nên ba người bọn hắn người khô giòn cùng đi. Dạng này cũng liền miễn đi rất nhiều phiền phức. Hôm nay đầu chiếu thức thật sự là tới quá nhiều người. Ở trong đó, đại đạo diễn còn có Trương Nghệ Mưu bọn họ các loại. Cơ hồ đều có thể ngồi lên hai cái đầy đầy. Nếu như không phải là thực tế mời không đến nhiều người như vậy. Đoán chừng dạng này người còn muốn càng nhiều. Hôm nay trận này đầu chiếu thức cũng không có kéo lên một cái thảm đỏ. Cũng không có làm ký tên tường các loại đồ vật. Nhưng ngôi sao cùng rất nhiều đạo diễn các loại vẫn là chạy theo như vịt chạy tới. Bộ phim này đối với bọn hắn tới nói thật sự có lấy rất mãnh liệt sức hấp dẫn. Bao quát bây giờ Hoa Hạ quốc nội tất cả một đường các minh tinh trên cơ bản cũng đều đi tới bên này. Các truyền thông càng là không cần nhiều lời. Bọn họ trước kia rất sớm liền đến chiếm đoạt bên này vị trí. Đem bên này vị trí trên cơ bản đều cướp xong. Dạng này bọn họ cũng có thể trước tiên nhìn thấy rất nhiều các minh tinh ra trận thời điểm tình. Huống, đến lúc đó chụp hình các loại cũng có không tiểu tiện lợi. Về phần khán giả. Sao các truyền thông còn muốn càng tích cực một chút? Đương nhiên cũng có một chút là tối nay này tới. Nhưng phần lớn người đều hết sức tích cực. Bọn họ đều là may mắn mới có thể quất đến cho tới hôm nay đầu chiếu thức vé vào cửa. Cho nên bọn họ đối đãi cái cửa này phiếu thái độ cũng coi như không tệ. Trước tiên liền đi tới bên này. Thế là, hiện trường hơn 500 chỗ ngồi rất nhanh liền bị lấp đầy xong. Khắp nơi đều là đầu người. Khắp nơi đều là mọi người nói chuyện phiếm hoặc là nhỏ giọng nói chuyện ầm ĩ âm thanh. Cũng là tại dạng này một đống trong thanh âm. La Mạch cùng Thành Long cùng Lý Liên Kiệt cùng lúc xuất hiện ở mọi người trước mắt. Trong nháy mắt, một mảnh đèn flash 333 toàn bộ bắt đầu vang lên. Đối mặt với đèn flash, La Mạch, Thành Long, Lý Liên Kiệt ba người cùng một chỗ hướng về phía màn ảnh phất tay. Tận lực đem tốt nhất một mặt hiện ra ở những này ống kính trước mặt. Hôm nay ba người ăn mặc cũng là màu đen kiểu áo tôn trung sơn. Thân dưới mặc cũng là màu đen cái quần. Bên trong là màu trắng áo sơ mi. Ba người nhìn có chút tình lữ trang dáng vẻ ngược lại là khơi dậy rất nhiều người chú ý. Đây là một cái rất làm cho người khác đau chứng thời đại. Trước kia nam nữ thụ thụ bất thân. Cho nên giữa nam nữ phát sinh một chút liên lạc lời nói. Cũng sẽ bị người ở phía sau nói. Cũng sẽ bị người mắng. Nhưng là tại hiện tại cái niên đại này. Xà phòng không còn chỉ là dùng để tắm rửa. Nam nhân cũng sẽ không chỉ là hữu nghị thực tiễn người. Thế là, rất nhiều hủ nữ bọn họ nhìn thấy một màn này cảm giác huyết mạch sôi trào tựa hồ rất có liệu có thể. Khai quật A. Đương nhiên đây đều là tiểu chúng ý nghĩ. Mọi người đều cảm thấy ba người rất đẹp trai. Đều có các anh tuấn địa phương. Ký giả các loại cũng nhao nhao vọt lên. Bắt đầu vây quanh ba người hỏi vấn đề. Bất quá đối với những vấn đề này bọn họ đều có riêng mình ứng phó thủ đoạn. Dù sao hiện tại điện ảnh đầu chiếu cũng sắp bắt đầu. Cũng không có quá nhiều thời gian dùng để trả lời các ký giả lời nói. rồi sau đó bọn họ cũng đến trên chỗ ngồi. Thành Long lúc này cùng La Mạch cười nói, cho nên mới tham gia loại này đầu chiếu thức. Lớn nhất hành hạ địa phương chính là chúng ta muốn ngồi tại hàng thứ nhất. Đúng a, đối với điểm ấy, La Mạch ngược lại là trực tiếp khẳng định, mỗi lần đầu chiếu thức về sau, nếu như là 3D điện ảnh lời nói, ta cảm giác xương cổ bệnh đều muốn phạm một lần. Tại hàng thứ nhất xem điện ảnh, xem 3D điện ảnh thời điểm, tuy nhiên có thể tối đại hóa hưởng thụ siêu cấp cự bình phong trùng kích. Thế nhưng là, cái này cũng mang đến mọi người luôn luôn cần ngẩng lên đầu xem điện ảnh hỏng bét tình huống. Chờ đến một bộ điện ảnh nhìn xem đến, cái cổ cũng thật đúng là đau đến không được. Loại vật này tại IMAX trong rạp chiếu phim thể hiện càng thêm rõ ràng. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là chủ sáng, có sự tình vẫn phải là làm. Cho nên bọn họ hiện tại đeo lên 3D kính mắt, cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Đối với La Mạch tới nói, hiện tại cũng vẫn là hơi có chút khẩn trương. Dù sao bộ phim này toàn quốc đám mê điện ảnh chờ mong thật sự là quá lớn. Chính hắn cũng có một ít lo lắng sẽ làm nện cái phim này. Tuy nhiên hắn cũng nói với chính mình không có cái gì thật lo lắng cho. Đây là một bộ rất hoàn mỹ điện ảnh. Nhưng điện ảnh cuối cùng dù sao vẫn là muốn dựa vào khán giả đến bình phán đến cùng có đẹp hay không. Kỳ thực chính hắn xem bộ phim này, theo các loại quay chụp thời điểm chiếu lại mãi cho đến về sau cùng cắt nối biên tập phòng làm việc. Người cùng một chỗ cắt nối biên tập bộ phim này. Tóm lại rất nhiều màn ảnh hắn đã không biết đến cùng xem qua bao nhiêu lần. Đối với bộ phim này xem ảnh nhiệt tình đã không phải là rất cao. Cho nên hắn hôm nay tới đến nơi đây, càng nhiều hay là muốn nhìn xem chung quanh tất cả mọi người phản ứng. Tại xuất hiện điện ảnh Cục Kim Long ký hiệu về sau, liền xuất hiện Thiên Mạch công ty giải trí điện ảnh ký hiệu. Rồi sau đó, điện ảnh mở đầu bắt đầu. Tại màn hình tối sầm về sau, xuất hiện ở sắc 3D gia bình phong hiệu quả phía dưới. Hiện ra ở mọi người trước mắt là một cái dưới đất đội. Cái này dưới mặt đất đội là chế tác độc phẩm cùng bán ra ma túy. Bên trong cũng có rất nhiều biểu lộ tương đối nghiêm nghị bảo tiêu tay chân. Mới bắt đầu mở màn cũng không phải là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt. Nhưng mọi người vẫn là hết sức chờ mong cái phim này. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, Thành Long cùng Lý Liên Kiệt chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Quả nhiên, một bên khác, tại trong phòng họp, Thành Long bọn họ đang tại khai hội. Bọn họ bây giờ nói sự tình là, cái này dưới đất độc phẩm chế tác cùng bán ra đội. Bọn họ không có đủ chứng cứ đi bắt người, cho nên đang nghiên cứu biện pháp. Nhưng vừa lúc đó, bất thình lình có người truyền đến tin tức nói, camera giám sát đầu vỗ tới, số 1 xuất hiện, số 1 là bọn họ cho Lý Liên Kiệt vai trò cái kia du. Hiệp xưng hô, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.